Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, thứ 155 chương Pháp Trưởng Cứu Người 03. Đi chuẩn bị thập thùng nước ở Mơ Siêu, Nam Cung Kỳ nhìn Phượng Giao như vậy cũng là đau lòng không? Ngớt, bọn họ thần y Sơn Trang bảo bối, không phải bất luận kẻ nào có thể đô nhạ được khởi. Thỉ Nhi gật gật đầu, ra tìm người chuẩn bị. Phượng Giao dùng sức khắp chính mình lòng bàn tay, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Ngọc Lưu hiện tại bị thương thành như vậy, sự tình còn chưa có mặt mày. Bọn họ hôm nay giết nhiều như vậy cấm vệ quân, trong cung những thứ ấy nhân nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Nàng chuyện quan trọng trước chuẩn bị sẵn sàng, tuyệt đối không thể để cho Ngọc Lưu bị mang đi. Tống Nguyên, ngươi khởi lai. Phượng Giao thanh âm rất lạnh, hàn băng thấu xương. Tống Nguyên không động, hắn phục thân thể, âm thanh hơi có chút run rẩy. Thái tử Phi, ngài giết ta đi, là ta không dùng được. Nhượng điện hạ trúng độc, càng là ta bất kiên định. Nhượng điện hạ bị mang đi, điện hạ biến thành như vậy, đô là của Tống Nguyên lỗi. Ngài giết ta đi. Phượng Giao hơi hí mắt, một cước đá ngã Tống Nguyên, hung hăng dẫm ở Tống Nguyên ngực. Cho dù vô dụng nội lực, Phượng Giao một cước này cũng không nhẹ, lập tức để Tống Nguyên hộc máu. Trong ánh mắt của nàng là ngăn không được sát ý, thù lớn chưa trả, cũng dám muốn chết. Tống Nguyên, ngươi là đương thật không biết bản cung thủ đoạn, nhiều phải là nhượng ngươi sống không bằng chết phương pháp. Nếu là ngươi thực sự như vậy muốn chết sốt ruột, bản cung không để ý giúp ngươi một phen. Tống Nguyên đục ngầu con ngươi, đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy, điện hạ thù lớn còn chưa có báo, hắn làm sao có thể tử đâu? Mạng của hắn là của thái tử, hắn muốn giữ lại mệnh cho thái tử báo thù. Thuộc hạ ngu độn, Tạ nương nương nhắc nhở. Phượng Giao thu về chân, lạnh lùng nói, thái tử vì sao lại trúng độc? Tống Nguyên đứng dậy, lau miệng rác máu, tường yến hội việc nói Phượng Giao nghe, cấm vệ quân đến trước, điện hạ liền độc phát. Khi đó điện hạ nói độc là thất hoàng tử hạ. Phượng Giao con ngươi trung ánh sáng lạnh thoáng qua. Ngọc Mân, quả thật là không thể nhẹ tha hắn, không chỉ lừa gạt Phượng Giao cảm tình, lợi dụng Phượng Giao, hiện tại càng là dùng mọi thủ đoạn muốn Ngọc Lưu mệnh. Hừ, Ngọc Mân, tử kỳ của ngươi liền nhanh đến. Nam Cung Kỳ nghe Tống Nguyên lời, trầm tư nửa ngày, đạo, loại độc này là hỗn hợp mà thành. Thái tử ở trên yến hội chỉ tiếp cận ba người, đó chính là nói, kia hai nữ tử trong nhất định có một trên người huân độc hương. Mà thất hoàng tử trên người cũng mang theo một loại độc hương. Hai giả hỗn hợp, liền là mới độc. Nam Cung Kỳ nhìn không ra là cái gì độc. Thế nhưng ra ra hắn chế luyện giải độc đan hoàn toàn hữu hiệu. Thuyết minh độc này không phải nan giải chi độc, có thể, bách hoa yến ở ngự hoa viên. Chỗ đó hiện tại đầy sân hương thơm, cho dù lại khôn khéo nhân cũng sẽ không cảm thấy hương thơm đô vấn đề. Phượng Giao 100%. Xác định, là Tống Mộng Điệp trên người mang theo độc hương, mà cái kia Tiền Y Y rõ ràng là nàng kéo đi làm yểm hộ. Tiền Y Y đâu? Tống Nguyên sắc mặt đổi đổi. Đạo, còn đang vạn hoa lâu, nói cho bọn hắn biết, cẩn thận một chút ngoạn, bản cung muốn nàng sống không bằng chết. Phượng Giao thanh âm tàn nhẫn quyết tuyệt, hại Ngọc Lưu biến thành như vậy, cho dù chết một vạn lần, cũng không đủ, là trong cung tình huống thế nào? Nghe nói, hôm qua thất hoàng tử theo thái tử phủ trở lại, vừa mới xuống xe ngựa liền sắc mặt phát, ngất ở trước cửa cung, sau đó thái y chẩn đoán ra hắn trúng độc, mà trúng độc thời gian cùng hắn đến thái tử phủ thời gian ăn khớp. Lệ Phi kêu trời trách đất đi tìm Thái Hậu làm chủ. Thái Hậu dưới cơn nóng giận liền hạ lệnh hỏi trảm điện hạ. Phượng Giao hừ lạnh một tiếng. Đạo, Hoàng thượng đâu? Tống Nguyên dừng một chút, mới nói, Hoàng thượng nói muốn chứng cứ. Thái Hậu nói Thái Y lời chính là chứng cứ. Hơn nữa Thái Hậu quyết tâm muốn giết Thái Tử. Hoàng thượng không nói nữa quá cái gì. Hết chương.